Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ có vẻ muộn xe đi qua, sáng ngời lướt qua Trì Ngôn sườn mặt, hướng nàng vốn là không tính là rõ ràng suy nghĩ vứt một khối đá ẩn sóng ở cũng không an tĩnh trên mặt nước gặp nhau chạm vào nhau. Vô hình liền triệt tiêu chập chờn, đem Trì Ngôn từ vô giải vấn đề bên trong kéo ra ngoài. Điện thoại giờ phút này ngay tại Trì Ngôn trong lòng bàn tay vô tự chấn động. Nàng lúc này mới phát hiện vừa rồi bản thân ngần người kia trong một giây lát công phu, Uông Sở Ninh nhiệt tình giật dây để trung ý gần như phản chiến. Trì Ngôn nheo lông mày nhìn xem Uông Sở Ninh dùng cho các nàng ngày thường an lợi idol tư thế, an lợi bản thân cùng Nhan Hữu Thanh, lần nữa trích dẫn trung ý đối Uông Sở Ninh câu nói kia, ngày mai rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Trung ý dư động tâm lập tức cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, A Ninh ngươi xong đời đi. Uông Sở Ninh liên tục cầu xin tha thứ, Ngôn tỷ, đừng a, ta vẫn là một cái chưa từng va chạm xã hội alpha, ta mua cho ngươi trà sữa, khó khăn nhất xếp hàng cây kia khoai tròn ba ba thiêu tiên thảo có được không? Khóc lớn, Trì Ngôn nhìn xem Uông Sở Ninh cách màn hình đều có thể cảm nhận được cầu sinh đê, úp, ngoắc ngoắc môi, quả quyết rời khỏi nói chuyện phiếm, thuận tiện đem trạng thái đổi thành miễn quấy dây. Vốn là an tĩnh phòng lần này triệt để yên tĩnh trở lại. Trì Ngôn một lần nữa điều ra Nhan Hữu Thanh cho nàng phát bút ký. Viết ký tên xẹt qua trang giấy vẫn như cũ phát ra xào xạc thanh âm, ở ngoài cửa sổ gió nhạc dạo hạ có vẻ không phải rất có tiết tấu. Tiếng Anh từ đơn cùng tiếng Trung giảng dài vẫn là như thế sắp hàng, thế nhưng là Trì Ngôn lại phát hiện mình có chút không coi nổi. Tâm viên ý mã, Trì Ngôn qua loa chép một nhóm từ đơn, liền cầm lên điện thoại di động. Quỷ thần xui khiến điểm vào Uông Sở Ninh chia sẻ ở trong nhóm địa chỉ Internet. Uông Sở Ninh định vị vị trí ở trang thứ ba, vạch mấy cái liền có thể thấy được nàng cùng Nhan Hữu Thanh kia bức ảnh chung. Nhan Hữu Thanh vẫn là như vậy thanh lãnh. Mặc dù ảnh chụp quay chụp góc độ không sai, nhưng mờ tối cảnh tượng cũng không có hấp dẫn đến các bạn học hứng thú. Uông Sở Ninh ngậm CP gần như không người hỏi thăm, ngược lại còn có mấy người ở thổ tào. Nghĩ đến cũng là... Nàng cùng Nhan Hữu Thanh đều có riêng mình ủng độn người, quan hệ không tốt người đối diện sao có thể ngầm cùng một đôi CP. Có cái gì thật lo lắng cho, Trì Ngôn nhìn tấm kia kẹp ở trong chữ viết hình ảnh, cụp xuống lấy con ngươi nhẹ nhổ một ngụm khí. Sau đó nàng thối lui ra diễn đàn, lần nữa điều ra kia cuối cùng một tấm bút ký, tiếp tục nàng nằm gai nếm mật sự nghiệp. Mà đây một nằm gai nếm mật, liền nếm được không điểm. Liên quan ngày thứ hai giường cũng dậy trễ. Sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ giống như là tan vào trong nước nhan sắc, chỉ cần một điểm liền phủ kín cả phòng. Trì Ngôn hãm ở nàng trương này mềm mại trên giường, đang nháo trong lần thứ năm vang lên lúc, đưa tay đem đỉnh đầu điện thoại ăn vào chăn của mình. Chỉ là đương Trì Ngôn thấy được nàng điện thoại thời gian thời điểm, hấp hối buồn ngủ nháy mắt tiêu tán thanh tình. 6 giờ rưỡi, Trần Đức Phong bị vụng trộm gọi là Trần tên điên là có nguyên nhân. Nguyên bản nội quy trường học quy định học sinh 7 điểm sớm tự học tới trước trường học, hắn đi tới trường học nhậm chức về sau, quy định nhất định phải sớm 10 phút đồng hồ đến trường học, lớp 12 càng là muốn sớm 15 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kỳ kiểm ủy càng là tuân theo tôn chỉ của hắn, kém một giây đều muốn ký danh, không cho dàn xếp. Không ít đồng học giận mà không dám nói gì. Đây cũng là vì cái gì ở kiếp trước Trì Ngôn thân là beta vẫn là có không ít người chạm nàng nguyên nhân. Thay quần áo, cầm bữa sáng, xe đầy tử đi ra ngoài. Dậy trễ lại không nghe thấy Hứa Vĩnh Lệ nhắc tới, Trì Ngôn có chút không quen, càng nhiều hơn là ở kiếp trước sáng sớm hiếm thấy vui vẻ. Phong theo xe đạp nhanh chóng chạy quét qua Trì Ngôn gương mặt, mang theo sáng sớm đặc hữu sạch sẽ tươi mát. Đường sông phản xạ lăn tăn sóng ánh sáng. Màu vàng vùng ven thuận tầm mắt của nàng hợp thành một cái tinh tế tuyến, giống như đang truy đuổi nàng chạy. Quang xuyên qua cửa trường hai bên hàng cây bên đường, rậm rạp lâm diệp sen lẫn lọc đi nắng gắt cuối thu nóng rang, có vẻ cả con đường phá lệ nhàn nhã. Trì Ngôn kẹp lấy thời gian đến trường học, không ra ngoài dự liệu thấy được Nhan Hữu Thanh mang theo nàng con kia ký hiệu hồng tụ trương đứng ở cửa trường học. Nắng sớm sáng tỏ sạch sẽ đánh ở trên người nàng. Mùa hạ đồng phục học sinh áo sơ mi trắng hơi thấu phác họa nàng mảnh khảnh thân hình, không có một tia nếp uốn. Rối tung tóc dài thuận bờ vai của nàng cúi xuống ở trước ngực, ở trong gió nhẹ lưu động lên tối tăm thơm mát, để Trì Ngôn không khỏi liền nghĩ tới hôm qua thấy tấm hình kia. Quang thiết qua cửa trường học bảng hiệu đánh vào mặt của cô gái thượng, giữa lông mày ngắt lên khe rãnh phá lệ rõ ràng. Chỉ ngôn cảm thấy bản thân cái này liên tưởng không giải thích được, chẳng qua là phân hóa thời điểm lại gần người ta một chút, thế nào còn liền nhớ lại đến không xong rồi. Chỉ ngôn cau mày đẩy xe đi vào cửa trường học, trước mặt đột nhiên hoành qua một cánh tay. Là đứng tại Nhan Hữu Thanh bên người Trần Niên Niên, chỉ ngôn đại khái biết là chuyện gì, khinh thường mà hỏi. Ta lại tới trễ, không có, lại không muốn, Trần Niên Niên vừa muốn gật đầu, thanh âm của Nhan Hữu Thanh liền truyền tới. Nàng vẫn là tiếng nói bình thản, đối chỉ ngôn giảng đạo. Ngươi lúc tiến vào là 44 phân, Trần Niên Niên kinh ngạc nhìn mắt trên cổ tay mình biểu, chỉ ngôn cũng có chút hoài nghi. Chỉ là đương nàng lại một lần nhìn thấy Nhan Hữu Thanh tấm kia cao ngạo lạnh lùng đến không có có tình cảm mặt, sở hữu hoài nghi hạt giống liền chết ở nàng mảnh này hàn lưu bên trong. Không có nghĩ nhiều nữa, chỉ ngôn đối Nhan Hữu Thanh chọn hạ lông mày. Đây chính là ngươi nói, dứt lời, nàng trực tiếp thẳng đầy xe từ Nhan Hữu Thanh bên người đi qua, hướng lớp 12 tòa dạy học sau thùng xe đi đến. Đợi đến Trần Niên Niên liên tục đối qua biểu sau khi xác nhận không có sai lầm, chỉ ngôn đã đi xa. Nàng nghi ngờ không được, a Nhan, ta biểu không có vấn đề, có phải là ngươi biểu xảy ra vấn đề, tựa như là... Nhan Hữu Thanh cúi đầu nhìn bản thân cùng Trần Niên Niên đồng hồ trên cổ tay gần như đồng bộ biểu, bình tĩnh gật đầu. Ánh nắng tà tà lau lầu trường học nóc phòng rơi ở trong sân trường, Nhan Hữu Thanh không để lại dấu vết đem ánh mắt rơi vào tiến cửa trường học sinh trên thân. Bên tai truyền đến tất tất tốt tốt tiếng thảo luận, để cái kia một mình ở Liễu Dũ Hạ đầy xe đạp đi về phía trước Alpha thiêu nữ phá lệ đáng chú ý, lớp 12 tòa dạy học ở trường học phía tây nơi hẻo lánh, người ít lại yên tĩnh. Tường vây cùng tòa dạy học bên ngoài bồn hoa ở giữa đỡ một cây tử đằng, xinh xắn mệt mỏi xếp hoa đón gió khẽ run phá lệ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ngôn đẩy xe xuyên qua tử đằng hoa đỡ, còn không có thưởng thức bao lâu, liền phát hiện cách đó không xa ngừng trong nhà xe có hai cây thân ảnh quen thuộc. Trùng Lễ cùng Uông Sở Ninh đang đứng ở rừng xe liều phía dưới, giống như cố ý đang chờ chính mình. Thế nào, chiều hôm qua không thấy ta? Muốn ta, chỉ ngôn ngừng lại xe, đầy hứng thú trêu ghẹo nói. Ta liền nói ngôn tỷ sẽ không thật tức giận đi. Uông Sở Ninh nhìn xem chỉ ngôn tâm tình không tệ bộ dáng, nghĩ lấy lòng cầu buông tha. Cấp S alpha khí lượng chính là không giống nhau. Không cửa, chỉ ngôn liếc mắt một cái thấy ngay Uông Sở Ninh mục đích, đưa tay nói. Một tay giao trà sữa, một tay buông tha sau cái cổ. CP có nghi hiểm, ngẫm trước cần cẩn thận. Uông Sở Ninh cùng chung ý, chỉ ngôn là sơ chung liền ở cùng nhau bạn tốt, biết chỉ ngôn cái dạng này chính là không có sinh khí, lập tức nói. Đương nhiên, ta đã sớm đặt xong, chờ trà sữa cửa hàng mở cửa liền đưa cho ngươi, gấp đôi ba ba. Nói, Uông Sở Ninh liền muốn tiến đến chỉ ngôn bên người cho nàng một cái ba ba, chỉ ngôn ghét bỏ né tránh. À, có khác, chính là, chung ghế phụ hỏa, A Ninh. Người thế này sẽ đem thích A Ngôn Omega dọa chạy. Nói nàng liền dùng cùi trỏ oán hận đối chỉ ngôn, cùng ánh mắt nàng ra hiệu. Chỉ ngôn không rõ nội tình, thuận trung ý nhắc nhở nhìn sang. Cách đó không xa tòa dạy học cửa hông đứng ở cửa một cái ngó giáo giác tiểu cô nương, trong tay giống như cầm thứ gì. Nàng tại ý thức đến chỉ ngôn nhìn tới một giây sau, tựa như chỉ tựa như thỏ, ánh mắt né tránh núp vào sau tường. Nhìn thấy sao? Tiểu cô nương kia vừa rồi ta liền phát hiện ở lớp chúng ta cửa sau bồi hồi, nhìn vẫn là vị trí của ngươi. Ta đoán chừng nàng là muốn cùng ngươi thổ lộ, trong tay đồ vật hẳn là thư tình cùng lễ vật. Trung ý thanh âm rất nhỏ, nói chắc như đinh đóng cột suy đoán. Hoa nha, ta phân hóa một năm, cũng không có Omega cho ta thổ lộ. Uông Sở Ninh có chút ai oán, chỉ là nàng mảy may không có nhận chịu xếp CP giáo huấn, ai oán lấy lại nhịn không được cảm khái. Đáng yêu Omega quả thực là dầu cù là CP đối tượng. Dần dần ấm lên ánh nắng lướt qua màu xanh trần xe liều rơi vào ba trên thân người. Trung ý cùng Uông Sở Ninh biểu hiện so chỉ ngôn muốn hưng phấn. Mà người làm nhân vật chính chỉ ngôn chỉ là như có điều suy nghĩ híp híp mắt. Mặc dù ký ức đã xa xưa mơ hồ, nhưng khi tình cảnh tái hiện, chỉ ngôn vẫn là muốn nổi lên thứ gì. Nàng nhớ kỹ ở lớp 12 mới nhập học không lâu giống như có một Omega ở thùng xe cho nàng đưa qua thư tình, còn nói nàng không ngại bản thân là beta. Chỉ Ngôn nhớ kỹ mình đương thời cự tuyệt rất thẳng thắn, thổ lộ không có đáp ứng, lễ vật cũng tịch thu. Trung ý gồng Uông Sở Ninh hai cây alpha, còn vì nàng kiên quyết như vậy thậm chí tiếp cận với vô tình thái độ lên án kịch liệt nàng một đốn. Sau lại Chỉ Ngôn cũng nghĩ lại một chút, nàng lúc ấy giống như cự tuyệt đích xác quá mức, dù sao để một cái omega ở bằng hữu của mình chứng kiến hạ cùng bản thân thổ lộ, nên là bao lớn dũng khí, nói cho cùng cũng hẳn là ngữ khí nhu hòa một chút, lại kiên quyết từ chối. Đang lúc Chỉ Ngôn tính toán thế nào Tu Chính tự đi sai lầm lúc, Trung ý lại kéo hạ y phục của nàng tay áo. A Ngôn, Nhan Hữu Thanh thế nào mang theo nàng kỳ kiểm ủy tới rồi. Cách chương.